Tình phi đắc ý, chương 7, tình chú biến thái. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạt sư huynh, cái xiêm y này của ngươi đẹp quá cơ, còn lộ ra nhiều da thịt trắng trẻo như vậy. Điêu Điêu tiểu cửu cố ý nói lớn tiếng, nàng thật ra cũng không hận Ngộ Không sư huynh như vậy. Hơn nữa hiện tại một mình tứ sư huynh chiếm hết thượng phong. Đánh nhau cũng không đáng xem nữa. Tứ sư huynh tâm trí bị loạn, quay đầu nhìn lại bảo bối Tiểu Bạt của mình, thấy Tiểu Bạt thật sự lộ ra thân thể tuyết trắng để người khác thưởng thức. Vừa sợ vừa giận, hành động liền rối loạn, Ngộ Không sư huynh sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức xoay người ra tay phản kích, Điêu Điêu tiểu cửu lấy lòng ngoan ngoãn lớn tiếng nói, Tiểu Bạt sư huynh, ngươi cũng mặc xiêm y vào đi, hôm nay không nóng tới như vậy, hơn nữa tứ sư huynh sẽ lo lắng. Đúng vậy, tứ sư huynh bên động tay, bên gật đầu đồng ý, dù sao cũng là tiểu cửu muội mà hắn yêu thương. Hiểu rõ tâm ý hắn, Tiểu Bạt sư huynh lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không để ý tới tứ sư huynh, chỉ lo nói việc nhà với Điêu Điêu tiểu cửu. Ngươi buổi sáng hôm nay gặp nam nhân cầu hôn ngươi, rốt cục có bộ dáng gì a? Liễu Liễu bị dọa cho hoảng sợ. Điêu Điêu tiểu cửu cũng có người cầu hôn, người nọ đầu óc bị sét đánh sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn Điêu Điêu tiểu cửu khổ não nói, thì có hai con mắt một cái miệng a, mẹ kiếp. Tứ sư huynh của ta ơi, tiểu cửu có người cầu hôn a, đừng đánh đừng đánh. Ngộ Không cảm giác tò mò bát quái đều bị khơi dậy. Tứ sư huynh nhìn thấy bảo bối Tiểu Bạt tới, đã sớm không muốn đánh nữa. Hai người dừng tay, đều kích động mà bay tới. Tiểu cửu, ai vậy, ai cầu hôn a? Ngộ Không vội vàng bắn lại hỏi. Điêu Điêu tiểu cửu ai oán nhìn sư huynh vô lương tâm này một liếc. Không nói lời nào, nói sao cũng là nàng bị người ngoài bắt nạt, ai cũng như ai đều hưng phấn như vậy. Thật sự là quá đáng. Tứ sư huynh đi tới bên người Tiểu Bạt sư huynh, nhẹ nhàng ôm hắn, thuận tiện kéo xiêm y lại thay hắn. Che đi một mảnh xuân sắc, Ngộ Không sư huynh thất vọng hú lên, nói thật ra, cái tên Tiểu Bạt này vóc người so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Thu hồi sắc nhãn của ngươi lại, tứ sư huynh thề bảo vệ lợi ích của hắn, thèm vào Ngộ Không hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú với chuyện của Điêu Điêu tiểu cửu. Ai vậy, ai tốt như vậy muốn tới làm thân, Điêu Điêu tiểu cửu đưa tay vươn ra. Trong tay có một cái vòng trang sức màu đen, Ngộ Không nhẹ nhàng cầm lấy. Cái vòng trang sức kia không phải vàng, không phải sắt, không phải ngọc, không phải gỗ. Không biết là làm từ chất liệu gì, chỉ thấy lạnh lạnh trên tay, cũng không có cảm giác khác. Chỉ đưa thứ đồ vớ vẩn này, đã muốn cưới tiểu cửu nhà ta. Tư sư huynh cười lạnh, có người cưới là không tệ rồi, ta xem lão đầu tử vui đến phát điên rồi. Gọi hắn lại cho thêm chút tiền đi. Điêu Điêu tiểu cửu rất tức giận, bĩu môi làm nũng với Tiểu Bạt sư huynh. Tiểu Bạt sư huynh, ngươi xem, tứ sư huynh lại bắt nạt ta. Tiểu Bạt sư huynh cũng là cái chủ nhân lập trường không vững. Cũng không muốn đứng về phía Điêu Điêu tiểu cửu. Hắn ngồi phịch ở trong lòng tứ sư huynh, ánh mắt dịu dàng như một dòng nước mùa xuân. Miễn cưỡng nói, tứ sư huynh không có ác ý, tiếp theo lại hờ hững thêm một câu. Hơn nữa, hắn nói thật sự rất đúng a, ba tên sư huynh đều cười như điên. Đương nhiên Liễu Liễu không thể làm gì khác hơn là xoay người. Bả vai rung động không thôi, nhưng hắn cũng không có lá gan cười ra tiếng. Hắn còn muốn giữ cái mạng để thấy cái tiểu tổ tông này xuất giá đây. Điêu Điêu tiểu cửu cho tới bây giờ đều là ăn quả hồng tìm chủ nhân dễ dụ. Cả giận nói với Liễu Liễu, Liễu Liễu, ngươi cũng dám cười ta. Liễu Liễu bị dọa cho hoảng sợ, lấy tay che mặt, thanh âm run run nói. Ta không cười, ta đang khóc đây. Ba tên sư huynh vô tình tiếp tục cười lớn. Tiểu Bạt sư huynh càng cười đến thở gấp, mị nhãn như tơ, hi hi, có một đôi tiểu oan gia này thật sự là quá vui vẻ. Cười đủ rồi đi, Điêu Điêu tiểu cửu mặt lạnh đi. Thật tức giận, được rồi, đừng hẹp hòi. Cả nhà vui vẻ một chút không tốt sao? Ngộ Không nói, còn đang ngắm nghía cái vòng trang sức trên tay. trong mắt bắt đầu lóe sáng. Hắn cũng phát hiện vòng trang sức này có chút quái lạ. Hắn đưa cho Tứ Sư Huynh. Tứ Sư Huynh còn chưa cầm chắc, vòng trang sức liền vèo một cái bay về trong tay Điêu Điêu Tiểu Cửu. Điêu Điêu Tiểu Cửu thở dài cam chịu. Ai, lễ vật biến thái cực kỳ biến thái a. Vật này bị hạ chú. Tứ Sư Huynh không cười. Từ trong tay Điêu Điêu Tiểu Cửu tháo cái vòng trang sức kia ra. Úp lật nghiên cứu, người kia thật sự rất thích Tiểu Cửu. Nên hạ tình chú, Tứ Sư Huynh dương mắt nhìn Ngộ Không một cái. Có chút kinh ngạc, Điêu Điêu Tiểu Cửu đau đầu hỏi. Tình chú là cái gì? Tứ Sư Huynh suy nghĩ một chút rồi nói. Tình chú là một loại đại chú niệm lực rất mạnh, giống như ta cùng Tiểu Bạt. Chúng ta ai cũng không muốn tách ra. Nếu như tách ra, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại gặp nhau lần nữa. Vật này cũng giống vậy. Nó nghe thấy được khí tức của ngươi sẽ tự động tìm đến ngươi. Vật này hôm nay mới đến tay ngươi. Chúng ta còn có thể tháo ra. Chỉ cần sau này, nó bám trên người ngươi. Người khác căn bản không có cách nào lấy xuống được. Điêu Điêu Tiểu Cửu tràn đầy hy vọng hỏi. Tứ Sư Huynh, ngươi biết làm thế nào phá cái chú này không? Hạ hạ xuất phẩm tất có tân ý. P.S. Tiếp tục một chương Điêu Điêu Tiểu Cửu cường hôn Mỹ Nam. Là hôn ai đây? Cả nhà từ từ xem. Hơn nữa ta nghĩ biện pháp phá tình chú nhất định sẽ rất khôi hài. Cách chương.